Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 581, viên gạch uy lực. Như thế nào, ngươi không phải hỏi ta có thể hay không lay động tòa kia thiên bi sao? Bây giờ nhìn thấy đi, Bố La Lâm nhìn giờ khắc này một mặt khó mà tin nổi thần sắc năm hoang lão. Long trên mặt lộ ra trêu tức biểu tình, giờ khắc này ở trong tay hắn kia cục gạch bình thường đang bị hắn nghiêng nghiêng ngả ngả chơi đồ chơi, tự nhiên chính là trên đảo rồng tòa kia đã bị hắn thu phục, rút ra thiên ngân thiên bi rồi. Trong hư không, Nam Hoàng lão long một đôi con mắt gắt gao tập trung trong tay Bố La Lâm thiên bi, quả thực không dám tin con mắt của chính mình. Thân là long tộc, hơn nữa còn là bán tổ thần cấp bậc tồn tại, tuy rằng giờ khắc này tòa kia thiên bi đã đại biến dạng, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được rõ ràng cỗ kia để hắn hơi thở quen thuộc. Sao có thể có chuyện đó? Nam Hoàng lão long trong lòng rung động, linh hồn đều đang phát run, bởi vì trước mắt tình cảnh này thực sự là quá khó mà tin nổi. Thân là Long Vương, hắn làm sao có thể không rõ ràng tòa kia trấn áp toàn bộ long tộc thần bia đến cùng đáng sợ bao nhiêu, coi như là một vị kia đời trước lão tổ long ở tòa này thần bia trước mặt đều không thể làm gì. Thiên bi sức mạnh to lớn từ vô tận năm tháng tới nay liền bị vô số cường giả công nhận vượt qua tổ thần cấp đừng, cửu châu tứ phương giới không có bất luận nhân vật nào có thể lay động chi. Tổ thần cũng không được, thậm chí coi như là kia vô cùng mạnh mẽ dị giới. Tuy rằng không gì sánh được thèm nhỏ dãi này một cái thần vật, nhưng cũng đối với đó không thể làm gì. Bằng không, thiên bi này nếu là có thể lay động, sớm đã bị tổ thần dị giới nhóm liên thủ đã lấy đi, nơi nào còn sẽ tiếp tục tồn tại với trên đảo rồng. Không thể. Sau một khắc, Nam Hoàng lão long gầm nhẹ, cắn răng nhìn chằm chằm Bố La Lâm, người nghĩ lừa dối ta, này nhất định không phải thiên bi, đường đường cường giả tổ thần cấp, dĩ nhiên cũng sẽ dùng loại này ảo thuật thủ đoạn đến mê hoặc ta. Hắn cười nhạt, cảm thấy nhất định là Bố La Lâm triển khai một loại nào đó ảo thuật thủ đoạn, dù sao lấy đối phương tổ thần cấp thực lực, muốn mê hoặc hắn một cái bán tổ thần, để hắn cảm thấy khối kia gạch đá chính là thiên bi cũng không phải một việc khó khăn. Ảo thuật, lừa dối ngươi. Nghe được Nam Hoàng lão long lời nói, Bố La Lâm nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, một đôi con mắt có nhiều thú vị đánh giá đối phương. Xác thực, ta nghĩ dùng ảo thuật đối phó ngươi là dễ như ăn cháo. Bất quá lấy thực lực của ngươi còn chưa có tư cách để ta triển khai cấp bậc kia thủ đoạn. Hắn nhìn, Nam Hoàng lão long cười nhạo nói, xem ra ngươi xác thực là rời đi long đảo quá lâu. Lâu đến liền tấm bia thần này cũng không nhận ra rồi. Hừ, ngươi mặc dù là tổ thần, nhưng là muốn lay động thiên bi nhưng cũng là mơ hão. Nam Hoàng lão long cắn răng nói, tôn thần kia vật không phải cường giả tổ thần cấp có thể nhòm ngó. Bằng không bằng vào ta tộc thực lực của tổ long, lại sao lại trơ mắt nhìn nó vĩnh trấn long đảo, để bộ tộc ta khó có thể vươn mình. Người tộc tổ long đối phó không được một tòa này thiên bi, chỉ có thể nói hắn vô năng, cũng không thể chứng minh ta cũng không cách nào lay động nó. Bố La Lâm cười nhạo nói, hừ. Nam Hoàng lão long nghe vậy nhất thời cười nhạt, được rồi, nếu ngươi cảm thấy này không phải thiên bi, ngươi kia liền đến thử một lần nhìn một cái được rồi. Nhìn một cái hắn có phải là tưởng như ngươi nói vậy thần năng vô tận. Đột nhiên, mặt của Bố La Lâm trên hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Sau một khắc, hắn đem trong tay mình kia cục gạch nhẹ nhàng vứt ra ngoài. Mà trong hư không, con kia nắm lấy Nam Hoàng lão long bảy màu đại thủ lại là chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy chính mình ràng buộc bị giải trừ, Nam Hoàng lão long nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng khi nhìn thấy khối kia màu xám gạch đang hướng chính mình bay tới thời điểm, sắc mặt của hắn chớp mắt biến đổi. Hắn tuy rằng tin chắc khối này gạch đá cũng không phải là thiên bi, thế nhưng có thể bị một vị cường giả tổ thần cấp bên người thu gom. Nghĩ đến nhất định lai lịch không nhỏ, nói không chắc chính là một cái uy năng mạnh mẽ bảo vật. Trừ phi đây là một cái tổ thần binh, bằng không đừng hòng áp chế ta. Nam Hoàng Lão Long âm thầm cắn răng. Hắn không tin đối phương sẽ đem một khối gạch đá giống như đồ vật luyện chế thành tổ thần binh. Oanh, sau một khắc, Nam Hoàng Lão Long cả người bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Bán tổ thần cấp bậc thần lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Thời khắc này hắn ra tay toàn lực, âm thầm bất chấp coi như kia cục gạch thực sự là tổ thần binh hắn cũng phải đem đánh bay. Nhưng mà, đối mặt Nam Hoàng Lão Long bùng nổ ra vô tận thần lực, kia cục gạch nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, dọc theo nguyên bản quỹ tích thẳng tắp hạ xuống, hướng về đối phương đỉnh đầu ném tới. Hơn nữa, theo kia cục gạch tam tích, hắn phát hiện mình vị trí thời không đã bị triệt để cầm cố. Mặc dù là hắn nửa thực lực của tổ thần cấp giờ khắc này cũng không cách nào phá không rời đi. Chuyện này ý nghĩa là hắn nhất định phải đem một khối này đập về phía hắn đỉnh đầu gạch đỡ lấy. Làm sao có khả năng? Nam Hoàng Lão Long trong lòng kinh nộ. Coi như là tổ thần binh đối mặt hắn toàn lực bạo phát cũng biết bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Mới đúng, này cục gạch rốt cuộc là thứ gì? Đáng ghét, ta liền không tin rồi. Hắn gầm nhẹ, sau đó duỗi ra hai tay hướng về bầu trời giơ lên cao. Hướng về kia cục gạch tóm tới. Bành, ở Nam Hoàng Lão Long hai tay tiếp được kia cục gạch chớp mắt. Sắc mặt của hắn chính là kịch biến, thật nặng, hắn trong con người có khó mà tin nổi. Khối kia gạch đá mặc dù coi như bất quá to bằng bàn tay, thế nhưng trọng lượng nhưng là đạt đến một loại khó có thể mức tưởng tượng. Dù là Nam Hoàng Lão Long Long Vương thân thể đều không thể chịu đựng. Gạch rơi ở trong tay của hắn, nhất thời sản sinh một luồng to lớn sức hút. Đem bàn tay của hắn vững vàng dính ở, liền mang theo hắn toàn bộ thân thể đều là ầm ầm hướng xuống đất đập xuống đi. Ầm ầm ầm, đại địa nứt toác, Nam Hoàng nơi sâu xa nguyên thủy rừng cây đều là chấn động rung chuyển. Chỉ thấy trên mặt đất, một đạo nhân hình màu đen động hố hiện lên, bên trong đen kịt khó có thể nhìn thấy mức độ, phảng phất nối thẳng cửu u địa ngục. Long tộc thân xác quả nhiên cường hãn a. Trong hư không, Bố La Lâm một mặt trêu tức nhìn phía dưới, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, nhất thời kia to bằng lòng bàn tay gạch đá từ người kia hành trong hố sâu vọt lên, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Xoạt, sau một khắc mặt đất chấn động, hình người hầm động nổ tung, Nam Hoàng Lão Long bóng dáng cũng là lao ra, đi đến trong hư không. Hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh, một đôi con mắt nhìn Bố La Lâm cùng trong tay hắn khối kia gạch đá, lập lòe vẻ sợ hãi, vừa mới hai tay hắn nắm chặt rồi khối kia gạch đá. Kết quả trong nháy mắt liền bị đối phương lôi kéo trực tiếp nổ ra vô tận địa tầng, trụy xuống đến mấy ngàn dặm sâu sâu dưới lòng đất, nếu không là Bố La Lâm sau đó đem thiên bi triệu hồi. Hắn còn có thể theo thiên bi cùng rơi xuống, e sợ sẽ đến thẳng địa tâm vị trí. Này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ như vậy trầm? Nam Hoàng Lão Long giờ khắc này trong lòng gào thét, nhìn thấy đầu này Lão Long đen kịt sắc mặt, Bố La Lâm đứng ở trong hư không, nhất thời lộ ra buồn cười biểu tình. Như thế nào, uy lực của nó cũng không tệ lắm phải không? Nghe được lời của Bố La Lâm, Nam Hoàng Lão Long nín đỏ mặt, đường đường một tên bán tổ thần lại bị một cục gạch kéo đập vào dưới nền đất nơi sâu xa. Này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười. Ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Hắn nhìn Bố La Lâm gào thét nói, sĩ khả sát bất khả nhục. ta đang làm nhục ngươi. Bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu, khóe miệng có ý cười. Ngươi kia nhưng là sai rồi, bị vật này đập vào lòng đất, nhưng không tính được là nhục nhã. Liền lúc trước xưng bá hồng hoang thiên giới tiểu thạch hoàng, đều đã từng bị vật này đập ngất đi. Ngươi này tính là gì? Bất quá xem ra ngươi vẫn là chưa tin đây là thiên bi a. Hắn thở dài, sau đó ánh mắt lóe lên. Đã như vậy, ta kia liền để ngươi liếc mắt nhìn hắn chân thực diện mạo đi. Chỉ đến như thế thứ nhất ngươi phải ăn chút vị đắng rồi. Sau một khắc, hắn cầm trong tay thiên bi tung ra. Sau đó càng là cầm trong tay thiên ngân cũng là truyền vào trong đó. Thiên ngân trở về, nhất thời thiên bi bùng nổ ra vô tận ánh sáng. Quả thực muốn hòa tan hư không? Sau đó, ở Nam Hoang Lão Long sợ hãi không gì sánh được trong ánh mắt. Cục gạch kia to nhỏ thiên bi trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Trong thời gian ngắn liền đạt đến ngàn trượng mức độ. Cùng lúc trước trấn áp Long đảo thời gian trạng thái không khác nhau chút nào. Đúng là, thiên bi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.